Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới. Chương 93, Nguyệt Lan bị nội thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ả Băng gì đó cười lớn, Mạc Thiên Vũ, ngươi có nhầm không? Hắn đã bị phu quân của ta đánh rơi xuống vô vực rồi, làm gì còn xác để quay về. 1000 năm trước hắn tạm giao thần giới cho phu quân ta để sống với ngươi. Ta và phu quân đã lập âm mưu dồn ngươi và hắn vào chỗ chết. Chuyện cổ đại, giờ thiên giới là của bọn ta, đâu còn chỗ cho hắn nữa chứ. Ngươi mơ mộng đi. Nguyệt Lan tức giận nói. Vô sỉ, nếu chẳng gặp chuyện gì bất chắc ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Băng Di nghiến răng nói. Vậy thì trước khi ngươi đủ sức mạnh để giết ta thì ngươi hãy chịu chết đi. Cô ta dùng tất cả 10 phần sức mạnh của mình tung một trường về phía Nguyệt Lan không báo trước. Lúc này Nguyệt Lan còn chưa kịp hồi phục linh lực, nàng không phải là đối thủ của cô ta. Nàng nhắm mắt lại, có lẽ ngày hôm nay nàng không thoát nổi rồi. Chu Tước và Nguyệt Cầm ở xa vội lao đến nhưng không kịp, sức mạnh đến cảnh giới này không phải người thường có thể chịu được. Trưởng Phong đi đến đâu, tàn phá tất cả đến đấy. Những người cấp bậc yếu của Mộ Dung gia đều chết tại chỗ, nó tàn phá toàn bộ Mộ Dung phủ. Trưởng Phong lao thẳng vào nàng nhưng bỗng kỳ tích xảy ra, nàng kịp nhớ đến lá bùa mà Mạc Thiên Vũ đưa cho, trong giây phút cuối nàng tung ra. Một luồng uy áp và sức mạnh khủng bố hóa giải chiêu thức của Ả Băng Di và bật ngược lại. Một ánh sáng vàng tinh khiết biểu tượng của nguyên tố quang hệ, cô Ả bị phản vệ vội vàng hét to và từ từ tan biến trong không trung. Trên thiên đình, người con gái đang tu luyện bỗng phun một ngụm máu tươi ra sàn, khuôn mặt xám ngoét, nàng lẩm bẩm. Là quang hệ, vì sao nàng ta lại có sức mạnh của quang hệ, vậy mà phân thân của ta lại bị chết một cách đơn giản như thế. Khuôn mặt nàng ta vặn vẹo đáng sợ, phân thân bị phế khác nào mất đi 3 phần công lực, à ta phải nhanh chóng bế quan tu luyện mới được. Có lẽ phu quân của nàng đã giải quyết được Mạc Thiên Vũ rồi, một mình Nguyệt Lan không thể là đối thủ của hai phu thê nàng. Chuyện nàng ta có phục hồi lại sức mạnh hay không không còn quan trọng nữa. Nàng ta lê thân xác của mình vào mật thất, để tu luyện phân thân này nàng đã phải dùng 3 phần công lực và máu thịt của mình để tạo ra, bây giờ phải bế quan cải tạo lại. Cùng lúc đó Nguyệt Lan tuy được lá bùa cứu giúp, nhưng nàng vẫn bị lực phản vệ, nàng phụt một ngụm máu rồi ngất đi, trong đầu lúc này toàn là lời nói của Băng Di, nàng lo lắng chàng xảy ra chuyện. Chu Tước và Nguyệt Cầm vội vàng chạy đến đỡ người, lần này người bị nội thương quá nặng cần phải bổ sung lại. Chu Tước biến thành bản thể Phượng Hoàng, trước khi đi không quên phun một mùi lửa đốt cháy Mộ Dung gia. Toàn bộ người Mộ Dung gia bỏ chạy tán loạn, người chết trong trận chiến vừa rồi cũng khá nhiều. Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ không còn ngũ đại gia tộc nữa mà sẽ có một gia tộc khác lên thay. Chu Tước chở Nguyệt Lan quay về khách điếm, Nguyệt Cầm vội vã đỡ Nguyệt Lan vào. Hiên Viên Thác thấy vậy lo lắng vội chạy ra, trong mắt y Nguyệt Lan là một người tài giỏi, không biết ai có thể làm nàng bị thương như thế này. Nguyệt Cầm quay lại nói, tiểu thư bị nội thương cần chữa trị, Hiên Viên công tử hãy canh gác bên ngoài đừng cho ai vào làm phiền người chữa thương. Hiên Viên Thác chắp tay nói, Nguyệt Cầm cô nương cứ yên tâm, ta sẽ bảo hộ ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Chu Tước và Nguyệt Cầm mới yên tâm đưa Nguyệt Lan vào Tử Nguyệt Tháp. Tiểu Ly chạy ra đón, nhìn thấy chủ nhân bị như thế nó khóc lóc không ngừng. Trong mắt nó chủ nhân là vĩ đại, tại sao hôm nay lại yếu ớt như thế? Chu Tước vội đưa nàng ngồi xuống linh tuyền, nó vội lấy tay cắt một đao lên tay, nhỏ máu xuống linh tuyền. Nước trong hồ bỗng sôi lên sùng sục, tham lam hút lấy máu của nó. Được một lúc Chu Tước mất máu quá nhiều mới thu tay về bịt chặt vết thương. Lúc này nước trong hồ mới từ từ dịu xuống. Nguyệt Cầm đỡ Chu Tước ngồi xuống để nghỉ ngơi. Lúc này mặt cậu bé nhìn thật đáng sợ. Tiểu Ly lo lắng cho cậu thấy lạ vội vàng hỏi, Nguyệt Cầm tỉ tỉ, vì sao Chu Tước ca ca lại nhỏ máu xuống nước linh tuyền vậy à? Nguyệt Cầm trầm tĩnh nói, chủ nhân bị phản vệ bởi 2 luồng sức mạnh của thần nên bị nội thương nghiêm trọng, nếu người bình thường có lẽ đã đứt hết kinh mạch mà chết, tuy nhiên vì người mang nguyên tố ngũ hệ cho nên mới sống sót. Tuy nhiên phải nhanh chóng phục hồi lại, nếu không e không kịp. Nước linh tuyền không thể chữa dứt điểm nội thương của người. Ca ca Chu Tước của đệ tượng trưng cho sự tái sinh, cho nên nước mắt của đệ ấy có thể chữa khỏi mọi vết thương. Máu và thịt có thể giúp con người trường sinh bất tử. Vì thế nên đệ ấy phải nhỏ máu vào hồ giúp cho chủ nhân phục hồi nhanh hơn. Cách chương.